Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, quần hùng không dám nói. Một màn này, để vô số người sợ hãi, huyết sát tông không hổ xưng là tà phái, gặp nguy, vậy mà hướng đồng môn của mình xuất thủ. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Trong lòng không có chút nào gợn sóng, những người này vốn chính là tất phải giết người. Đối phương giúp tự mình ra tay, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như cũng đã đặt xuống quyết tâm, muốn gạt bỏ huyết sát tông tất cả, hắn sẽ không có chút nhân từ nương tay, coi như loại cường đại này lực lượng là mượn nhờ mà đến. Nhưng có một số việc, tới quá nhanh, quá đột ngột, nhất định phải lấy thiết huyết thủ đoạn, trấn áp thô bạo. Oanh, phiến kia to lớn huyết vân đột nhiên oanh kích mà xuống. Giống như huyết hải ở trên bầu trời trào lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, sau lưng to lớn ma ảnh ngay sau đó gào lên. Cái kia hắc vụ ngưng tụ thân ảnh to lớn chậm rãi tiêu tán. Một cái đầu lâu phi sơn trời cao, cấp tốc phóng đại, một đôi mắt càng đáng sợ hơn. Trong đó ma diễm nhảy lên, giống như là hai tòa to lớn hỏa sơn bộc phát. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng ta đối kháng. Nguyệt Trung Thu không nhìn huyết vân, lãnh đạm nhìn xem đối diện tuyệt thế cường giả. Hừ hừ, đây là ta huyết sát tông tuyệt học, ngươi thử xem liền biết. Tuyệt thế cường giả cười to. Huyết vân quét sạch bầu trời, giống, đột nhiên, bầu trời đầu to sọ hống khiếu lên, miệng to như chậu máu giống như hư không lớn khe hở một dạng. Đi mau, này ma ảnh muốn nuốt thiên địa, nơi xa đã lui ra ngoài hơn ngàn trượng đám người lần nữa chấn kinh. Điên cuồng trốn sông lên, hấp lực tăng vọt, vô số thụ mộc loạn thạch chui từ đất mà lên. Trong nháy mắt chui vào cái kia miệng to như chậu máu. Thậm chí, có mấy ngọn núi trực tiếp nghiền thành bột phấn, bị nuốt xuống. Nguyệt Trung Thu thất sắc. Một kích này, là Thiên Ma Châu đánh ra. Hắn biết rõ, đây là đối phương có ý khống chế. Nếu như không kiêng nể gì cả xuất thủ, nơi này tất cả mọi người đi không được. Muốn bị cái kia to lớn đầu lâu nuốt hết. Ao ao ao, huyết vân kịch liệt chấn động, chỉ là giằng co trong nháy mắt, liền trực tiếp vỡ nát, trực tiếp bị nuốt xuống. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài. Nguyệt Trung Thu bạo lược mà ra, hắn muốn đích thân chém dụng người này, không để cho Thiên Ma Châu tiếp tục thôn phệ. Giờ phút này, trong thân thể của hắn năng lượng, tuyệt đối đạt đến siêu thoát cảnh cường độ. Tăng thêm vô địch nhục thân, Nguyệt Trung Thu tự tin, có thể trấn áp đối phương. Oanh, oanh, oanh, Nguyệt Trung Thu hung hãn hết sức, nhấc tay khiêng đi ở giữa, đều là rời núi lay ngọn núi kình lực đang dâng lên. Ở phía xa bên ngoài mấy dặm người quan sát nhóm, tất cả đều không khỏi hít vào khí lạnh, tuyệt thế cường giả bọn họ không phải là không có gặp qua. Nhưng là như vậy động thủ còn là lần đầu tiên gặp. Quyền phong nghiền ép tất cả, như muốn đem lấy thiên địa đánh nát một dạng. Ở cái này đồng dạng cuồng mãnh công kích đến, cho dù là tuyệt thế cường giả hộ thể cương khí đều không chịu nổi. Đánh tới quyền thứ 9 thời điểm, hoàn toàn tan vỡ. Người khinh người quá đáng, huyết sắt tông cường giả giống to. Hắn biết rõ đối phương là muốn cận thân sinh sinh đánh chết hắn. Đây là đối với hắn tuyệt đại nhục nhã. Nhưng là hắn thân thể so miệng của hắn càng thành thật, nhẫn nhịn không được loại này cự lực, chỉ có chạy trốn. Nguyệt Trung Thu không nhanh không chậm đi theo. Hắn có được cực hạn tốc độ, ở không hoành độ hư không tình huống phía dưới, không có mấy người là hắn không đuổi kịp. Oanh, một đám toác ra, trực tiếp nện đứt huyết sát tông cường giả một cánh tay. Nhưng là kinh khủng kinh lực lại chưa như vậy tiêu tán, nổ tung mà qua. nghiền nát trên đường tất cả, cho đến đem một tòa núi lớn băng thành bột phấn. Thanh thế bực này, đám người không ngừng kinh hãi. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, tuyệt thế cường giả động thủ, tại sao phải lựa chọn không người khu vực? Dạng này lực phá hoại có thể xưng hủy thiên diệt địa, không phải tuyệt thế cường giả không thể đỡ. Ngươi không phải nghĩ huyết sát tông dương danh lập vạn sao? Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nguyệt Trung Thu đi theo ở huyết sát tông cường giả sau lưng, lạnh lùng lời nói truyền ra, làm cho đối phương chạy trốn thân hình mãnh liệt run một cái. Hắn nội tâm sinh ra một tia hối hận, không nên tới cực hoang chi địa, càng không nên trêu chọc cực hoang chi địa người. Khanh, Nguyệt Trung Thu vung tay lên, mấy chục đạo Nguyệt Nha hình lợi nhận chém về phía trước. Đối phương mặc dù kiệt lực xuất thủ, chặn lại đại bộ phận, nhưng vẫn là bỏ ra thảm liệt đại giới. Một cái chân trực tiếp bị chém đứt, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Người thật tàn nhẫn, huyết sát tông cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ bản thân sẽ có kết quả như vậy. Ta tàn nhẫn, các người bức bách bằng hữu của ta, tra tấn hắn thời điểm, có từng nghĩ tới hắn cảm thụ? Nguyệt Trung Thu một cái lắc mình, đi theo, nắm đấm rơi xuống, trực tiếp tan mất đối phương một đầu khác cánh tay. Rất nhiều đuổi tới quan sát chiến huống đám người hít vào khí lạnh. Cái này căn bản không phải đang chiến đấu, mà là một trận vô tình ngược sát. Huyết sát tông không ai bì nổi. Lần này xuất thế đến nay, khắp nơi hành hung, một lần này thực sự là đá vào tấm sắt. Có người ở trong bóng tối gọi tốt, huyết sát tông hành động, sớm đã có người không quen nhìn. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Huyết sát tông phó tông chủ bị một người trẻ tuổi truy sát. Mặt khác, có một ít vừa mới chạy tới nơi này cường giả, nhìn thấy lần này trang cảnh về sau, nhịn không được kinh hô lên. Qua mọi người giải thích, bọn họ đại khái hiểu được một chút tình huống, nhịn không được run rẩy. Phải biết, bọn họ không ít người đã từng động đậy săn giết bảng cùng thanh niên tất sát bảng tâm tư. Giờ phút này, đã biết Nguyệt Trung Thu thân phận, tất cả đều sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Mọi người nhìn thấy, huyết sát tông phó tông chủ duy nhất một cái chân cũng bị một quyền đánh bể. Giờ phút này, chỉ còn một cái đầu lâu cùng thân, y nguyên ương ngạnh đào mệnh. Đám người rất rõ ràng, siêu thoát cảnh cường giả, chỉ cần thần hồn bất diệt, tất cả đều có khả năng. Đoạn chi trọng sinh loại chuyện này, trên cơ bản đều có thể làm được. Ta nhất thời hồ đồ, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Huyết sát tông cường giả một bên chạy trốn, một bên cầu khẩn. Giờ phút này, tử vong uy hiếp bao phủ trái tim, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng không khỏi không phục mềm. Ba, nhưng Nguyệt Trung Thu xuất thủ tuyệt bất dung tình, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh bay đầu của hắn. Nguyệt Trung Thu giữ im lặng, đi theo ở phía sau hắn, luôn luôn ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Ngoặc kép, đừng lãng phí, hắn thần hồn đối ta có lợi thật lớn. Thiên Ma Châu mở miệng, sợ Nguyệt Trung Thu ma diệt thần hồn. Nguyệt Trung Thu gật đầu, ngay sau đó bạo hống một tiếng. Quay lại đây, một cái đại thủ dò ra, đem đầu lâu kia cùng thân ngược lại gọi trở lại, lưu lại thần hồn của ngươi, ta mượn dùng một chút. Nguyệt Trung Thu trực tiếp xuất thủ, ở Thiên Ma Châu chỉ dẫn dưới, trợ giúp hắn cắn nuốt. Ngươi là ma quỷ, đây là huyết sát tông cường giả hô lên mấy chữ cuối cùng. Cuối cùng, Thiên Ma Châu đã được như nguyện, toàn bộ nuốt lấy đối phương thần hồn. Đương nhiên, hai người cũng sẽ không bỏ qua trên người đối phương thần bí trận đồ. Lấy Thiên Ma Châu chỗ, đối phương căn bản không phát huy ra trận đồ này hiệu dụng. Truyền tống trận đồ vô cùng chân quý, có cái này bức tranh, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. so với thần dược loại hình cũng không kém chút nào. Nhưng tiếc là chính là trận đồ này đúng là tàn khuyết, không đầy đủ. Trong bóng tối theo dõi người, chi bằng đi ra đánh một trận. Nguyệt Trung Thu trực tiếp hiện thân ở chỗ cũ, bắn phá tứ phương, lạnh lùng nói, kỳ thật, rất sớm hắn liền đã nhận ra có người ở trong bóng tối nhìn trộm hắn. Hơn nữa có 2 đến 3 cái tuyệt thế cường giả, những người này, hoặc là hòa vào hư không, hoặc là lẫn trong đám người, ý đồ đến không giống nhau. Ha ha ha, có ma uy trấn thiên phía dưới, chúng ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây, chớ nên hiểu lầm. Có người kiêng kỵ Nguyệt Trung Thu thủ đoạn thiết huyết, lựa chọn trực tiếp rút đi, cũng có người lưu lại, cười làm lành nói, có người nhận ra những người này, phần lớn là một chút hoàng triều cường giả, giờ phút này đối một thanh niên ma quân cười làm lành. Hình ảnh 10 điểm quỷ dị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.